Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, thứ 988 chương này nguyền rủa lợi hại như vậy. Nhìn quân Hàn Uyên và Ninh Tuyết Dung đô vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng. Vân Sơ Trái lại cảm thấy rất kinh ngạc, này cái gương thực sự rất lợi hại sao? Đừng trách nàng tượng nhà quê như nhau. Có thể biết được thế giới này tự sao? Nàng xem qua sở hữu thư đều là hòa linh dược cùng với sách thuốc có liên quan. Còn cái khác thư, nàng là nhìn cũng không có xem qua. Bởi vậy, tịnh không rõ ràng lắm này cái gọi là luân hồi kính rốt cuộc là dạng gì pháp bảo. Bất quá liền ngay cả quân Mỹ nhân lạnh như thế tâm lãnh tình nhân đối này luân hồi kính cũng có quan tâm. Đủ để có thể thấy này được xưng là luân hồi kính gì đó. Sợ rằng thực sự không giống bình thường. Mà ở đây, trừ hai hồ đồ đứa nhỏ hòa cái gì cũng không hiểu Hắc Tiểu Thiên ngoài. Cũng chỉ có hắn không biết. Diêm Lệ cười cười, nói với Vân Sơ, người nghe nói qua thần điện thánh tử cố sự sao? Không phải hiện tại cái gọi là 11 điện, mà là chân chính thần điện. Vân Sơ lắc đầu, thần điện thánh tử. Rất nổi danh không? Diêm Lệ nói, nghe nói đại khái ở tỷ tỷ vạn năm trước đi. Có lẽ là còn muốn càng lâu xa. Trưởng quản thiên hạ luân hồi trật tự thần điện thánh tử. Là toàn bộ đại lục tín ngưỡng. Người nói ra danh không? Vân Sơ tới một điểm hứng thú. Nghe cùng toàn dân nam rất giống, Diêm Lệ đạo. Toàn dân nam thần, đây là cái gì? Vị kia thánh tử là một vị phi thường lợi hại đại thần. Trong tay có một pháp bảo tên là luân hồi kính, có thể độ hóa những thứ ấy không chịu luân hồi chuyển thế oan hồn oán linh, thật là lợi hại. Quân Minh dập chừng hai mắt thật to nhìn Diêm Lệ, vậy hắn cũng có thể nhìn thấy quỷ không? Diêm Lệ cười sờ sờ đầu của hắn, tự nhiên có thể, có này luân hồi kính, không chỉ có thể thấy oan hồn, cũng có thể siêu độ những thứ ấy không chịu đi luân hồi. Hoặc là vô pháp luân hồi oán linh, cho nên nói hắn là thần sứ giả a. Vân Sơ nhịn không được lại lần nữa quan sát một chút này luân hồi kính, cảm thấy có chút thần kỳ, có này mặt thật lớn cái gương, là có thể thấy quỷ. Diêm Lệ tiếp tục nói, thánh tử còn có một vị phi thường yêu nhau cô nương. Hai người hiểu nhau tương hứa, là lúc đó tất cả mọi người phi thường hâm mộ thần tiên giai thoại. Chỉ tiếc, hai người bọn họ nhưng cũng vô pháp cùng một chỗ, vì sao? Vân Sơ không hiểu, đã yêu nhau, vì sao vô pháp cùng một chỗ? Biệt nói với nàng là bởi vì cái gì thân phận vấn đề? Hoặc là bởi vì cái gì gia đình nhân tố? Bởi vì song phương cha mẹ không đồng ý, cho nên không thể cùng một chỗ. Ninh Tuyết Dung nhận lấy Diêm Lệ lời đạo, ta xem qua này chuyện xưa. Nghe nói là bởi vì ngoài ra một ái mộ thánh tử nhân, đố kỵ thánh tử hòa người khác cùng một chỗ, nữ nhân kia dùng vĩnh viễn rơi vào 18 tầng địa ngục vô pháp luân hồi vô pháp siêu sinh đại. Giới thi với thánh tử một nguyền rủa bọn họ đời đời kiếp kiếp không được yêu nhau. Một khi yêu nhau, thánh tử ái nhân nhất định chết thảm, thánh tử cũng tương cô độc sống quãng đời còn lại. Vô pháp lại yêu bất luận kẻ nào, nghe đến đó. Vân Sơ nhíu nhíu mày. Này nguyền rủa thực sự lợi hại như vậy. Đúng vậy, Ninh Tuyết Dung khẽ thở dài. Ngay từ đầu thánh tử cùng hắn yêu nhau vị cô nương kia cũng không tin như vậy nguyền rủa. Thế nhưng sau tàn khốc sự thực lại để cho bọn họ không thể không tin này nhưng sợ nguyền rủa. Luân hồi thất thế. Mỗi một thế thánh tử đô nhìn tận mắt nữ nhân mình yêu thích thảm chết ở trước mặt hắn. Mà làm trưởng quản thế gian luân hồi hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Cái loại đó cảm giác bất lực một lần trình hiện ở trước mặt hắn, Vân Sơ có chút động dung. Kia sau đó đâu, bọn họ là thế nào giải này nguyền rủa? Không có giải, cũng không cách nào giải. Thánh tử không muốn lại thấy nữ nhân yêu mến chết thảm. Hắn quy y vì tăng, hao hết tu vi, vì hắn nữ nhân yêu mến nghịch thiên sửa mệnh, làm cho nàng hòa người khác yêu nhau. Hắn nói, không sợ hãi 10 trượng sóc này, không vì 4 biển trở độ, bất đồng muôn dân ma khổ, đãn vì nàng cố, cam chi như di, hắn còn nói, thất thế hiểu nhau tương hứa, đã đủ, cả đời này ta nguyện xuống tóc làm ni cô, quy y vì tăng, tìm hiểu hồng trần, pháp độ thế nhân, đi tác thành của nàng. Quả yêu, Ninh Tuyết Dung suy nghĩ một chút nói, lại sao, có người nói thánh tử đã chết, cũng có người nói thánh tử còn sống, nói chung cuối cùng, thánh tử âu yếm nữ tử hòa một vị khác phi thường người yêu nàng tư thủ chung thân, Vân Sơ không? Nghĩ đến hội là kết quả như thế, cho tới bây giờ bất cũng đều có tình nhân đến cuối cùng nhất định sẽ thành thân thuộc sao? Vì sao tới vị này thánh tử trên người? Lại chỉ có kết quả như thế. Thánh tử vẫn chưa tử, Diêm Lệ đạo. Chỉ là, cho dù sống, thánh tử cũng đã bất lại nhớ nàng, một người, tương người quan trọng nhất, đều quên, tim của hắn, đã chết, này sống bất sống, có cái gì khác biệt đâu. Vân Sơ thở dài, này có lẽ cũng là tốt nhất kết cục đi, lấy kỳ nhớ kỹ tất cả. Trơ mắt nhìn người yêu cùng một người khác tư thủ chung thân. Tương thân tương ái, còn không bằng quên hết mọi thứ, dễ chịu đối mặt này thống khổ tất cả. Ô ô ô, Hắc Tiểu Thiên hai mắt hồng được cùng thỏ tựa như. Nước mắt rầm lặp đi xuống rụng, cái kia thánh tử thật đáng thương. Ô ô, vì sao yêu nhau nhân không thể cùng một chỗ, Vân Sơ vô ý thức liếc mắt nhìn Quân Hàn Uyên. Nàng từ tương chuyện này mang nhập đến chính mình và Quân Hàn Uyên trên người. Trong lòng lại cảm thấy khó chịu được có chút vô pháp hô hấp. Nàng vươn tay, cầm thật chặt Quân Hàn Uyên tay. Nàng đột nhiên cảm giác mình hảo may mắn có thể cùng mình người quan trọng nhất cùng một chỗ. Quân Hàn Uyên dường như minh bạch Vân Sơ trong lòng suy nghĩ bình thường. Trở tay chế trụ tay nàng, tương tay nàng vững vàng nắm ở chính mình trong lòng bàn tay. Ấm áp lòng bàn tay tĩnh tĩnh cho hắn truyền lại lực lượng. Vân Sơ tâm lập tức an định lại, đời này kiếp này, có thể và quân Mỹ nhân hiểu nhau yêu nhau, là nàng kiếp này tối chuyện may mắn tình, hơn nữa ta còn nghe nói, mỗi người cũng có thể theo này luân hồi trong gương nhìn thấy chính mình kiếp trước kiếp này. Có thật không? Ninh Tuyết Dung hiếu kỳ hỏi Diêm Lệ. Diêm Lệ đạo, Ninh cô nương có thể thử thử, Ninh Tuyết Dung mang tính thăm dò vươn tay. Nhẹ nhàng đặt ở kính trên mặt, cái gương không có bất kỳ phản ứng nào, như trước yên tĩnh đứng lặng ở trong đại sảnh. Phong cách cổ xưa kính thân như là mấy vạn năm cũng chưa từng di động quá phận chút nào. Không được, Diêm Lệ đạo, dù sao thời gian lâu như vậy quá khứ, trong tộc trưởng lão nói này cái gương cũng sớm đã hỏng rồi. Bất quá tộc trưởng lại từng nói đạo, chỉ có người hữu duyên mới có thể ở luân hồi trong gương nhìn thấy chính mình kiếp trước kiếp này. Người hữu duyên, nghĩ đến cũng là, này luân hồi kính đã không biết rốt cuộc là cái gì niên đại pháp bảo. Là kiện siêu cấp đồ cổ, sợ rằng cho dù đối với đại ma cái kia viễn cổ thời kỳ nhân vật đến nói. Còn muốn càng cổ xưa, hỏng rồi cũng không kỳ quái. Dập Nhi cũng phải thử một chút. Quân Minh Dập hưng phấn đạo. Dập Nhi kiếp trước nhất định là cái siêu cấp lợi hại đại anh hùng. Hắn trèo đến luân hồi kính phía dưới. Đãn bởi vì luân hồi kính quá cao. Hắn liên kính mặt đô sờ không được. Đành phải xin giúp đỡ Quân Hàn Uyên. Phụ thân mau ôm ôm Dập Nhi. Quân Hàn Uyên đành phải tương Quân Minh Dập bế lên. Nhượng hắn có thể va chạm vào kính mặt. Quân Minh Dập mong đợi trừng mắt to nhìn chằm chằm cái gương. Luân hồi kính như trước không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn có chút thất vọng, tiểu diễn là đã sớm thử qua, cũng là không có bất kỳ phản ứng nào. Nếu không ta cũng thử thử đi, Vân Sơ đạo, ta cũng có chút hiếu kỳ kiếp trước của ta là cái gì đâu, nàng nói chiều luân hồi kính đi một bước. Nhẹ nhàng tương tay đặt ở luân hồi kính trên. Ngay mọi người đều cho rằng này luân hồi kính như trước không có bất kỳ phản ứng nào thời gian. Luân hồi kính kính trên mặt đột nhiên tỏa ra một trận quang mang. Từng bức họa xuất hiện ở luân hồi kính trong gương. Hết chương.